cậu ôm tôi một chút. Chương 43, cơm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Gia Nhiên tỉnh dậy đã là trạng vạng tối. Cẩn thận từng chút một, Lương Túc Niên đỡ cậu ngồi dậy, điều chỉnh gối để cậu dựa vào cho thoải mái. Dùng trán của chính mình dán lên trán cậu để cảm nhận nhiệt độ. Tốt rồi, đã hạ sốt. Tạ Gia Nhiên vừa mới tỉnh, người vẫn mơ màng, thấy hắn đến liền theo bản năng cọ cọ, ánh mắt vẫn mông lung. Lương Túc Niên bị sự đáng yêu của bạn nhỏ chưa tỉnh ngủ làm cho nổ tung. Xoa xoa mặt cậu, thế nào rồi, còn mệt không? Tạ Gia Nhiên lắc đầu, qua một lúc mới ngẩng đầu lên. Anh, Lương Túc Niên, hả? Tạ Gia Nhiên an tĩnh 2 giây, liền mở miệng, bạn trai. Mắt Lương Túc Niên không khỏi cong lên. Ừ, anh ở đây. Lúc này khóe miệng của Tạ Gia Nhiên mới nhếch lên một độ cong đẹp đẽ. Con mèo nhỏ cười đến hài lòng. May quá, không phải nằm mơ. Bây giờ Lương Túc Niên mới hiểu được ý của cậu. Thật sự là không nhịn được ngứa tay. Không nhẹ không nặng nhéo má cậu 2 cái. Có ngốc không chứ? Ngủ đến mức hồ đồ rồi sao? Tạ Gia Nhiên còn thật sự nhoài đầu tiến vào trong lòng bàn tay của hắn. Gật gật đầu, ngoan đến không tả được. Tim Lương Túc Niên sắp tan thành vũng nước rồi. Phải đổi câu giải thích thôi. Xem ra hắn không chỉ cứu vớt 800 cái giải ngân hà. Có thể có được bảo bối tuyệt vời như thế làm bạn trai. Ít thì cũng phải cứu 80.000 cái. Đói bụng không? Bọn họ đến bệnh viện là buổi trưa. Lúc này cũng đã quá giờ cơm tối. Lát nữa chúng ta ăn cơm xong rồi mới về trường có được không? Tạ Gia Nhiên vừa hạ sốt. Không có sức mấy. Tinh thần có chút mệt mỏi. Nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu nói được. Lương Túc Niên nói. Anh đã đặt bàn xong rồi. Không xa. Đi xe gần 10 phút là đến. Nhà hàng này anh đã ăn mấy lần. Món ăn đều rất thanh đạm. Không quá cay. Em vừa mới hạ sốt. Bây giờ ăn là thích hợp. Giọng nói từ từ hạ thấp xuống. Mãi đến tận khi hoàn toàn biến mất. Lương Túc Niên mở to mắt. Hỏi Tạ Gia Nhiên. Sao vậy? Sao nhìn anh như vậy? Tạ Gia Nhiên duỗi một ngón tay chậm gì gì tới gần hắn. Sau đó, ôm lấy má hắn. Đôi mắt lim dim. Anh, hôm nay anh tỏ tình với em. Lương Túc Niên thuận thế nắm cái tay kia vào lòng bàn tay. Cười nói, đúng vậy, hôm nay anh tỏ tình với em. Tạ Gia Nhiên lại nói, sao anh lại dũng cảm như vậy? Không sợ em từ chối anh sao? Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ làm thế nào? Đương nhiên là theo đuổi em rồi. Lương Túc Niên gần như không do dự. Trên thế giới nào có nhiều chuyện may mắn như vậy? Người anh yêu vừa may cũng yêu anh. Anh tỏ tình một lần đã đồng ý, thích là phải cố gắng theo đuổi. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Đương nhiên là cuối cùng hắn không khỏi đắc ý mà bổ sung. Tuy là sự thật đã chứng minh, bạn học Tiểu Lương đúng là may mắn như vậy. Thật vậy sao? Tạ Gia Nhiên đè xuống khóe miệng, dài giọng chê cười hắn. Nhưng sao em nhớ lúc đó bạn học Tiểu Lương? Hai mắt đỏ bừng nhỉ. Vốn là muốn trêu chọc bạn trai mới nhậm chức một chút. Không nghĩ tới ra mặt bạn trai so với tưởng tượng của cậu còn dày hơn. Lương Túc Niên không những không cho là xấu hổ, còn có thể như chuyện đương nhiên mà thẳng thắn hỏi ngược lại. Nói đạo lý, anh bị từ chối rồi còn không cho mãnh nam rơi lệ một chút sao? Nhiên Nhiên, em như vậy có phải là làm khó người khác quá rồi không? Tạ Gia Nhiên bị độ dày của da mặt hắn phản công. Nghẹn lời nửa ngày. Bỗng nhiên khó giải thích được có chút không phục. Không phục hắn có mà mình lại không có. Lại như chuyện đương nhiên nói. Nhưng anh không sợ em sẽ không thích con trai sao? Thế sự đổi thay. Lần này đến phiên Lương Túc Niên nghẹn lời. Tạ Gia Nhiên đem kết quả xấu nhất mà bản thân đã từng lo lắng đặt trước mặt hắn. Anh kích động thổ lộ với em như vậy. Nhỡ đâu em không thích con trai. Vì anh thổ lộ mà bắt đầu xa lánh anh. Bài xích anh, không cho anh cơ hội theo đuổi em, ngay cả bạn bè cũng không làm. Vậy anh sẽ làm gì? Một lúc lâu, Lương Túc Niên mới bất giác lộ ra một khuôn mặt nhăn nhó. Được rồi, Bảo bối em đừng nói nữa. Làm anh sợ hết hồn. Hắn trước đó, tâm tình luôn kích động nhảy nhót vì đã hiểu rõ bản thân. Trong lòng tràn đầy nhiệt tình vì biết mình thích người này. Chướng ngại vô hình như giới tính đã sớm vứt đi tận đầu tận đâu. Cũng may là em chẳng những không ghét anh, còn nguyện ý thích anh. Hắn càng nghĩ càng cao hứng, không nhịn được hôn lên mắt cậu một cái thật kêu. Nhiên Nhiên, em thật tốt. Tạ Gia Nhiên rất hiểu sao lại nhận được một tấm thẻ người tốt từ phía bạn trai. Lại bị suy nghĩ của Lương Túc Niên chọc cười. Nhưng Lương Túc Niên lại nhanh chóng nhướng lông mày lên. Nhưng như vậy có phải là lợi cho anh quá rồi không? Tạ Gia Nhiên không rõ. Lợi cái gì? Lương Túc Niên, em xem, còn chưa theo đuổi em tử tế. Vừa mở miệng tỏ tình lập tức có một người bạn trai. Sao anh có thể chiếm lợi như vậy chứ? Hình như đúng là như vậy. Tạ Gia Nhiên giả vờ suy tư. Vậy, anh muốn theo đuổi em một lần. Trong lòng Lương Túc Niên nói cũng không phải là không được. Vừa định hỏi, nếu như lại theo đuổi, có thể đảm bảo sẽ theo đuổi được không? Thì Tạ Gia Nhiên liền thì thầm. Hay là thôi đi, theo đuổi qua lại quá phiền toái. Để nung chảy được đầu óc của tấm thép thành tinh này, cậu đã tiêu hết toàn bộ dũng khí của cậu. Đột phá giới hạn xấu hổ cuối cùng của cậu rồi. Bây giờ cậu rất mệt. Không muốn nhớ lại cũng không muốn suy nghĩ. Chỉ muốn được bạn trai ôm thêm một cái. Anh không chiếm lợi của em. Anh đã tốt với em quá rồi. Nếu không thì sao em lại thích anh như vậy được? Anh, cậu yên lặng cười với hắn. Má trái hiện lên một lúm đồng tiền không rõ lắm. Có lẽ là anh không biết. So với những gì anh nghĩ, em càng nóng lòng muốn yêu đương với anh hơn. Bọn họ rời khỏi bệnh viện, vừa mới trở lại ký túc xá, liền bị Lý Đường ôm điện thoại kêu gào nhào tới mời chơi game. Lương ca, các cậu đi đâu vậy? Nhanh giúp tôi một chút đi. Nha nha nha nha, tôi muốn tăng sao rồi. Nếu như nghỉ đông về nhà mà tôi vẫn còn ở cái cấp này chắc chắn sẽ bị em họ cười thối mũi. Lên cấp, lên cái gì cấp? Lên cấp có quan trọng bằng có đối tượng không? Lương Túc Niên còn lâu mới vì game mà bỏ quên bạn trai. Đang định từ chối thì Lý Đường liền tha thiết đưa màn hình ra trước mặt hắn. Cậu xem đi, tôi chỉ còn kém hơn 80 điểm là lên hạng kim cương rồi. PUBG, đúng vậy, Lý Đường vỗ đùi nói. Vương giả tôi đã lên cấp 60 sao rồi. Mùa giải này không cần cày tiếp nữa. Nếu như là PUBG thì cũng không phải là không được. Lương Túc Niên quay đầu lại hỏi Tạ Gia Nhiên. Là trò lần trước anh dạy em chơi. Có muốn chơi tiếp không? Tạ Gia Nhiên đã ngủ chưa rất lâu. Bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ. Có lẽ lên giường cũng không ngủ được. Liền gật đầu một cái nói. Được, yes, yêu cậu. Moa moa bạn cùng phòng. Lý Đường mừng rỡ nhảy về ngồi chồm hổm trên ghế. Nhanh lên, thời gian là vàng bạc. Thẩm Học Hào cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị đi. Hoảng loạn cái gì? Thẩm Học Hào thư thả đi dạo quanh. Bọn Lương ca còn chưa lên mạng mà. Lâu rồi Tạ Gia Nhiên không chơi game. Càng nhìn càng mới. Lúc cậu ngồi xuống, Lương Túc Niên liền vô cùng tự nhiên kéo cái ghế qua. Ngồi ngay bên cạnh cậu. Lý Đường nhìn thấy thì cau mày. Chỉ có học sinh tiểu học lúc lên lớp mới nhất định phải ngồi cùng một chỗ với bạn tốt. Lương ca, cậu là học sinh tiểu học sao? Đúng vậy, Lương Túc Niên thản nhiên nói. Nhiên Nhiên không biết chơi lắm. Tôi ngồi gần chút để tiện chỉ điểm không được à? Đây chính là chênh lệch giữa người và người sao? Lý Đường nhăn mũi, hờn giận. Nhớ lúc tôi mới chơi cậu cũng chưa từng nói muốn ngồi gần để dạy tôi. Còn bảo tôi tự lực cánh sinh đi. Thẩm Học Hào cười cậu ta. Này, anh em, cậu đang ăn giấm của Gia Nhiên sao? Tôi không phải tôi không có. Cậu đừng nói bừa, đây không phải là chênh lệch giữa người với người. Lương Túc Niên mua xong trang bị, tặng qua cho Tạ Gia Nhiên. Đây là chênh lệch giữa anh em tốt và bạn tốt, cái quỷ gì vậy? Ngoan, không hiểu thì ít hỏi đi. Lương Túc Niên thảnh thơi nói chuyện một nửa, cũng đã đủ vui vẻ. Được rồi, đã chuẩn bị xong, mời bọn tôi vào đi. Lý Đường vốn là nghĩ Lương Túc Niên có thể mang cậu ta sát phạt, ăn gà rồi lên cấp nhanh chóng. Chỉ là hiện thực hình như khác hoàn toàn với tưởng tượng tươi đẹp của cậu ta. Người bình thường vừa vào game liền đi lút đồ rồi bắt đầu gờ yêu ta ết, người hôm nay thay đổi rồi. Từ lúc bắt đầu rơi xuống đất, Lương Túc Niên liền theo sát phía sau. Bạn tốt của hắn, có vật tư thì nhường hết cho Tạ Gia Nhiên. Tạ Gia Nhiên chọn xong mới đến phiên cậu ta. Cũng không chủ động đi tìm người gờ yêu ta ết như bảo an hay tùy tùng mà thảnh thơi trông coi bên cạnh Tạ Gia Nhiên. Tên nào không có mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Gia Nhiên thì hắn mới nổ súng cho người bay đầu. Nếu không thì liền nhảy nhót vui vẻ kề sát bên cạnh người ta. Mặc bộ đồ con gấu to đùng, nhìn qua vừa ngốc vừa ngớ ngẩn. Lý Đường ôm tâm tình hái đầu người đi theo họ một đoạn. Kết quả chính là theo đến mức tâm tình nổ tung. Lương ca, cậu có phải là có tật xấu không? Hả? Lương Túc Niên kinh ngạc. Làm sao cậu biết? Lý Đường, tật xấu gì? Lương Túc Niên đàng hoàng trịnh trọng. Bệnh khao khát hoa khôi trường. Lý Đường, Thẩm Học Hào. Tạ Gia Nhiên trượt tay một cái, không cẩn thận nã một phát súng lên bức tường đối diện. Lương ca, trời tối thế này, cậu có thể kìm chế một chút, đừng đùa giỡn lưu. A, Lý Đường nói được một nửa đột nhiên hét thảm. Có người, đậu móa, có người, tôi trúng đạn rồi, sắp tiêu rồi. Lương ca cứu mạng, a, hẳn là một đội. Bởi vì đồng thời với tiếng kêu của Lý Đường, bên chỗ bọn họ cũng vang lên tiếng súng. Nhiên Nhiên, em nằm úp sấp xuống ở góc này nhé. Con gấu đầu to sắp xếp ổn thỏa cho cậu xong mới mò tới cửa sổ mở ống ngắm. Bắt đầu một trận bắn phá, đi kèm theo vài tiếng nổ tung. Góc trái nhảy ra hai cái thông báo, Túc Dĩ Vãng Niên G Iota S Lưu Manh khó phòng bị, Túc Dĩ Vãng Niên G Iota S kẹo sữa con thỏ vị dâu tây. Châu bò, Lương ca, châu bò. Lý Đường vừa thổi giấm cầu vồng vừa hô cứu mạng, nhanh lại kéo tôi một cái. Tôi sắp mất mạng rồi. Không tới được, Lương Túc Niên bình tĩnh nói. Còn một người, Lý Đường, hắn ở bên kia, cậu nhảy xuống từ cửa sổ bên này đi. Lương Túc Niên, không được, Nhiên Nhiên đang ở đây. Lý Đường, cậu ấy ngồi ở góc đó, không di chuyển thì sẽ không bị phát hiện. Lương Túc Niên, không phải là vấn đề có phát hiện hay không phát hiện. Lý Đường nhìn thanh máu không ngừng giảm xuống của mình, tâm tình từ từ hỏng mất. Thế là vấn đề gì chứ? Tôi không thể cách Nhiên Nhiên quá 50 mét. Lương Túc Niên nghiêm mặt nói. Không thì sẽ không cầm vững súng. Mịa nhà cậu, Tạ Gia Nhiên đang nghiêm túc điều khiển nhân vật nằm im yên lặng cong khóe miệng. Thẩm Học Hào thì không tử tế như vậy mà trực tiếp cười ra tiếng. Lý Đường muốn xuất huyết não, nghiến răng nghiến lợi thay đổi mục tiêu cầu cứu. Cười cái rắm ấy. Nhanh chóng tới cứu tôi đi. Thẩm Học Hào biểu thị cậu ta không thể ra sức. Thật ngại quá, tôi cách cậu quá xa. Có lẽ còn chưa kịp chạy tới thì cậu đã ngỏm rồi. Như là để chứng minh lời cậu ta nói. Một giây sau, quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường đã biến thành một cái hộp bốc khói xanh. Đồng thời cũng xuất hiện thông báo Thương Vương vừa vô địch G Iota S quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường. Lý Đường choáng váng. Cậu ta ngơ ngác đổi sang chế độ quan chiến qua góc nhìn của Túc Dĩ Vãng Niên. Nhìn thấy con gấu đầu to thấy chết không cứu đang nhảy nhót trước mặt Tạ Gia Nhiên. Thỉnh thoảng chạy tới ngồi xổm bên cạnh cậu một chút rồi đứng lên. Lại ngồi xuống một chút. Lại đứng lên. Ném 3-4 túi cấp cứu bên cạnh người ta. Lý Đường. Mặt gỗ nhìn về phía người thật của con gấu đầu to. Chấm. Lương ca. Có cần thiết không? Hiện thực đã ngồi cùng một chỗ còn chưa đủ. Trong game cũng phải một tấc không rời như vậy à? Không phải đã nói là tôi có chứng khao khát hoa khôi trường sao? Mà còn là thời điểm bệnh nặng nhất nữa. Lương Túc Niên bình tĩnh vừa nhảy nhót vừa nhanh chóng chuyển góc nhìn. Nhìn thấy ban công tòa nhà bên cạnh lộ ra đầu người. Như một con thoi nhảy qua thuận lợi lấy đầu người. Hiện thực muốn sáp lại. Trong game đương nhiên cũng phải sáp lại gần. Cậu thông cảm một chút, vừa nói, còn muốn tìm từ người bị dính lấy chút chứng cứ. Em nói đi, Nhiên Nhiên, Tạ Gia Nhiên lần lượt nhặt từng cái túi cấp cứu mà Lý Đường dùng mạng đổi lấy. Phối hợp gật đầu. Đúng vậy, đậu xanh. Tuy là cuối cùng vẫn thuận lợi ăn gà nhưng Lý Đường vẫn cứ cảm thấy vô cùng mệt tâm. Không nói quá, hắn chưa từng có trải nghiệm chơi game kém như vậy. Cảm giác thật giống như không hiểu ra sao bị hai tên bạn cùng phòng nhét vào miệng đầy một bát cơm chó vậy. Gặp quỷ, nhưng mà vì viễn cảnh Tết về có thể lên mặt trước mặt em họ. Lý Đường vẫn chọn khẽ cắn răng chịu nhục. Chơi squad mà như chơi solo. Vì lên cấp, một người cũng phải dũng cảm kiên cường. Sau 2-3 trận, Tạ Gia Nhiên tính toán thời gian. Thoát khỏi nhóm để đi tắm. Không có Hoa Khôi trường. Lý Đường rốt cục cũng có một trải nghiệm chơi game bình thường. Thậm chí còn mặt dày cướp vài cái đầu. Cảm động đến mức thiếu chút nữa thì mừng đến phát khóc. Lương ca, giỏi quá Lương ca. Cậu vĩnh viễn là thần. Tạ Gia Nhiên ở trong phòng vệ sinh cũng có thể nghe thấy giấm cầu vồng cậu ta thả đến mức vang động trời đất. Nhịn không được cười cười. Mở vòi hoa sen. Xem ra lần sau trước khi cùng nhau chơi game phải giáo dục bạn trai một chút. Nếu không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của người khác như thế cậu cũng sẽ thấy hổ thẹn. Buồng tắm bị hơi nóng bốc lên làm cho ấm áp thoải mái. Cậu tắm xong đi ra. Đột ngột bị không khí bên ngoài bao lấy. Cả người đều nguội đi. Thậm chí còn có chút lạnh. Trèo khăn mặt lên móc xong. Đang muốn xoay người lại thì bỗng nhiên bị người ôm lấy. Lưng dựa vào lan can ngoài ban công. Bảo bối đánh răng chưa? Lương Túc Niên ôm cậu cười híp mắt hỏi. Tạ Gia Nhiên lắc đầu. Chưa? Sao vậy? Lương Túc Niên không biết từ nơi nào lấy ra một viên kẹo hoa quả xé ra đưa tới bên miệng cậu. Nào, mời bảo bối nhỏ của chúng ta ăn một viên kẹo. Về sau phải luôn hạnh phúc vui vẻ. Khỏe mạnh trưởng thành, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng. Sau một lát, ngọt ngào thuận theo đầu lưỡi tiến vào dạ dày. Biến thành bong bóng màu sắc rực rỡ liên tiếp bay lên. Làm ngực Tạ Gia Nhiên lấp đầy. Bên trong ký túc xá, Lý Đường còn đang thẩm học hào bàn luận trên trời dưới biển dư vị được gặp thần vừa rồi. Phía sau là ánh đèn yên tĩnh trong vườn trường. Gió đêm ôn hòa thổi qua. Giống như bọn họ có một thế giới nhỏ mà không ai biết đến. Bạn học Tiểu Lương. Sao anh cũng dính người như vậy? Trong mắt cậu có ánh sáng nhạt lấp lóe. Âm thanh trong suốt. Gió vừa thổi liền có thể tan thành mưa bụi. Không còn cách nào. Lương Túc Niên. Như chính hắn từng nói. Da mặt rất dày. Hai tay mở ra. Đã dán tên em lên tất cả đồ vật. Liền chỉ dính một mình em. Tất cả là của em. Đương nhiên. Vậy em thì sao? Em à, Lương Túc Niên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thành khẩn nói. Anh tình nguyện gọi là. Dụng cụ dụ bắt Lương Túc Niên. Ý của em thế nào? Tạ Gia Nhiên dễ dàng bị hắn chọc cho cười rộ lên. Cậu nghiêm túc thưởng thức viên kẹo này. Nuốt xuống. Dùng hô hấp ngậm lấy vị ngọt thấp giọng hỏi hắn. Anh, nếu như bệnh của em mãi không trị hết thì làm sao bây giờ? Vậy thì có sao? Dù gì anh cũng luôn ở đây. Lương Túc Niên vừa nói đùa vừa nói thật. Trị khỏi thì tốt. Không trị hết thì cũng chỉ có thể cho anh chiếm lời thôi. Ánh mắt của con mèo nhỏ lấp lóe. Sao anh lại tốt như vậy? Bởi vì anh là bạn trai của em đó. Lương Túc Niên nói xong ngừng lại 2 giây. Thở dài. Nhiên Nhiên. Thật ra anh cũng rất hổ thẹn. Hổ thẹn. Đúng vậy. Cả một quãng thời gian dài như vậy. Chỉ có em thích anh. Mà anh lại không thích em. Hắn đang nghiêm túc thấy bất bình thay bạn trai mình. Giống như anh đã để em bị thiệt lớn. Tạ Gia Nhiên thiếu chút nữa đã bị suy nghĩ của hắn bẻ cong. Nhưng không phải là anh không thích. Chỉ là anh không phát hiện ra thôi. Vậy thì chẳng phải là càng ác hơn sao? Lương Túc Niên có ý nghĩ kỳ lạ. Em nói xem nếu như lúc ấy có người lấy thanh đao gác trên cổ anh. Buộc anh nhanh chóng nghĩ rõ ràng thì tốt. Buộc hắn nhanh chóng thừa nhận mình thích. Thừa nhận hắn không có Tạ Gia Nhiên thì không được. Như vậy hắn cũng không đến nỗi nói mấy câu ngu xuẩn như tìm bạn gái. Muốn cùng Nhiên Nhiên làm bạn cùng phòng cả đời. Làm Nhiên Nhiên khổ sở. Hắn có chút ủ rũ. nhưng nhanh chóng nghĩ đến cái gì lại vui mừng tự nói. Cũng may, thích em, là anh nói ra khỏi miệng trước. Mặc dù bây giờ dội nước lạnh không hay lắm nhưng Tạ Gia Nhiên thực sự không muốn bỏ qua cơ hội hiếm thấy để cười nhạo hắn. Anh chắc chắn là nói ra trước sao? Lương Túc Niên tự tin nhíu mày. Không phải sao? Tạ Gia Nhiên nháy mắt mấy cái. Nhưng trước khi anh mở miệng, em đã nói hai lần rồi. Lương Túc Niên bối rối. Nỗ lực nhớ lại. Có sao? Lúc nào? Lần thứ nhất, anh lo vết thương của em dính nước. Trước mặt anh em tự tay viết một lần thích anh. Anh nhìn chằm chằm xong cũng không nhận ra. Còn hỏi em đang viết gì? Lần thứ hai, em gửi bài thổ lộ trên confession của trường. Có rất nhiều người đều nhìn thấy. Nhưng anh lại không nhìn thấy. Cậu nhìn sâu vào mắt hẳn. Biểu tình hiếm thấy có chút trẻ con nói. Thế nào, bây giờ anh còn cảm thấy là anh nói thích trước không? Lương Túc Niên ngạc nhiên một lúc lâu. Khó có thể tiếp thu hiện thực này. Cảm thán một tiếng ôm chặt Tạ Gia Nhiên. Nhiên Nhiên, hay là em đánh anh một trận đi. Tạ Gia Nhiên sững sờ. Không biết nên khóc hay cười. Anh, sao mới ngày đầu tiên yêu nhau anh đã dạy em bạo lực gia đình vậy? Đây không gọi là bạo lực gia đình. Lương Túc Niên nói có sách mách có chứng. Cái này gọi là biện pháp thích hợp để giáo dục bạn trai bị thiểu năng trí tuệ. Hắn nói xong đợi một lát. Không thấy được đáp lại. Không nhịn được ngẩng đầu lên. Liền bị bạn trai hào phóng thưởng cho hắn một cái xoa đầu. Không liên quan đến anh. Là do em quá nhát gan. Em quá sợ bị từ chối. Bọn họ đều là lần đầu tiên yêu đương. Lần đầu tiên có người mình thích. Đối mặt với nhiệt tình chân thành tràn ngập lại không biết xử lý như thế nào. Vì vậy nên đi đường vòng liền trở thành chuyện đương nhiên. Cũng may đường vòng cũng không quá trắc trở. Trước mặt hai tên ngốc viên mãn vẽ thành một vòng tròn. Hoặc là có thể hình tượng hóa một chút. Một viên kẹo hoa quả mang vị tình yêu. Tạ Gia Nhiên thở ra một hơi. Cong khóe miệng. Đánh thì thôi. Nếu như vẫn muốn giáo dục một chút. Hay là đổi phương thức đi. Anh, tác phẩm dự thi của em chỉ còn bước cuối. Ngày mai cùng em đến phòng vẽ tranh vẽ cho xong. Có được không? Cách chương.